Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868: Huy hoàng hợp đạo lộ. Muốn đào thoát huyền hoàng giới chiếc này sắp đắm chìm thuyền hỏng. Tương ứng kỹ thuật dự trữ tự nhiên là không thể thiếu. Bằng vào lý phàm chính mình, hiển nhiên là không cách nào làm đến bước này. Tham khảo Vạn Tiên Minh, Ngũ Lão Hội hiện hữu thành quả, sau đó trên cơ sở đó sửa cũ thành mới, mới có phá cục khả năng. Cũng không biết cái kia tiên tuyển giả kế hoạch tiến hành thế nào. Cho dù Vạn Tiên Minh ngay từ đầu thì giáp tâm không tốt, nhưng ở chân tướng không có vạch trần trước đó, bọn họ vẫn là có thụ chú mục tiên tuyển giả, liên minh ngôi sao hy vọng, hẳn là có thể phát huy ra điểm nội ứng tác dụng a. Lý Phàm nghĩ như vậy, cho Ngũ Lão Hội bên kia trở về tin, cũng không có lộ ra phiến đá tiền bối tồn tại, chỉ là công bố, tiếp vào khẩn cấp thông báo, lần này liên hệ có bại lộ mạo hiểm, cho nên bị ép hủy bỏ. Đến mức vấn đề nha, khẳng định là xuất hiện ở Ngũ Lão Hội bên kia. Lý Phàm còn làm cho đối phương thật tốt tra một chút. Tuyệt đối là bị Vạn Tiên Minh gián điệp thẩm thấu. Mặc dù là thuận miệng nói bừa, nhưng Lý Phàm cũng không thèm để ý. Gián điệp nha, chỉ cần tra, khẳng định cũng sẽ có. Tạm thời đem Ngũ Lão Hội sự tình để ở một bên. Lý Phàm tâm thần lắng đọng, ý thức tập trung ở trong cơ thể mình ngũ hành nguyên thủy động thiên. Trước đó coi là ngũ hành này động thiên là huyền hoàng giới thiên nhiên diễn hóa mà thành. Tự nhiên chẳng sợ hãi. Bất quá bây giờ thông qua phiến đá tiền bối biết được. Đây là Nhất Thủy Tông vài ngàn năm trước thủ bút. Lấy Lý Phàm cẩn thận tính tình cẩn thận. Khẳng định là muốn lại cẩn thận kiểm tra một phen. May ra, chỉ là Lý Phàm sợ bóng sợ gió một trận. Đi qua chăm chú phân biệt. Ngũ hành đại động thiên bên trong cũng không có làm năm Nhất Thủy Tông còn sót lại ấn ký tồn tại. Cái này khiến Lý Phàm hơi giải sầu chút. Dù sao huyền hoàng giới hiểm ác, bất luận cái gì rất nhỏ khả năng uy hiếp, đều phải cẩn thận đối đãi. Nguyên Anh đã thành, đến đón lấy cũng là triển vọng hóa thần. Thiên địa tướng sinh chi biến. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt nhớ tới 115 thế thời điểm. Bạch Tiên Sinh du tẩu cùng huyền hoàng các nơi, đem huyền hoàng chi biến hòa vào tự thân động thiên tràng cảnh. Nắm Bạch Tiên Sinh phúc, huyền hoàng giới trong vòng trăm năm tuyệt đại đa số có thể dùng tướng sinh chi biến. Lý Phàm đều rõ ràng trong lòng, có tọa tiên quyết tăng thêm vạn giới liên hợp hội thành viên liên tục không ngừng vì ta cung cấp phản hồi tu vi, hầu như không cần lo lắng tu luyện tích lũy quá trình. Duy nhất đáng giá sầu lo, cũng là thiên chi ách tồn tại. Cùng đến tột cùng như thế nào mới có thể đem nhiều loại khác biệt tướng sinh chi biến hài hòa dung. Nạp, lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu Nguyên Anh về sau. Phổ thông hóa thần chi pháp, đã không tại Lý Phàm pháp nhãn bên trong. Thậm chí đồng dạng thiên địa chi phách, Lý Phàm cũng là không hứng thú lắm. Quá yếu, cũng không phải là Lý Phàm tâm thái bành trướng. Mà chính là sự thật như thế. Tuy nhiên đến bây giờ không có toàn lực hành động. Nhưng thể nội bắt nguồn từ ngũ hành động thiên dồi dào vô cùng lực lượng. Để Lý Phàm đã viễn siêu tầm thường Nguyên Anh tu sĩ phạm trù. Hắn tại trúc cơ kỳ lúc, thì có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn. Cùng Nguyên Anh tu sĩ liều cái ngọc đá cùng vỡ. Bây giờ thực lực không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần. Bóp chết tầm thường Nguyên Anh, không so bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Lại thêm hắn lại có ngũ hành tịch diệt kiếm, thất thải ngọc hư lưu quang, thậm chí loạn tự quyết tại thân. Giống như xích viêm, hắc triều loại kia thiên địa chi phách, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có mặc sát loại này tầng cấp tồn tại, mới có thể để Lý Phàm cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Bất quá ở tại trước mặt có thể đủ tất cả thân trở ra, nên vấn đề không lớn. Nguyên Anh liền đã như thế, thử hỏi Lý Phàm lại làm sao có thể tình nguyện đi phổ thông hóa thần hợp đạo tiến đường đâu. Giống như Bạch Tiên Sinh như vậy, huyền hoàng tướng sinh chi biến đều cho cùng bản thân, đem Nguyên Anh động thiên chuyển hóa làm thể nội thế giới. Sau đó lừa bịp chuyển rất nhiều thiên địa chi phách, quy mô đánh cắp huyền hoàng thế giới bản nguyên lực. Đây mới là lý tưởng nhất. Thực lực bành trướng phương pháp, tạm thời trước không cân nhắc, làm như thế có thể hay không là truyền pháp địch thủ. Lý Phàm tin tưởng, nếu quả như thật có thể làm được loại trình độ đó, tối thiểu nhất cùng phổ thông trường sinh thiên tôn đối lên, cũng là tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Huống hồ, nếu quả như thật có thể tìm tới chạy ra huyền hoàng giới phương pháp, ta cái này tu vi tại cái khác tu tiên giới, ngang nhau cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối là ngạo thị quần hùng. Huyền hoàng giới tu sĩ, thôn thiên thực địa, vốn là so thường quy phương pháp tu hành lợi hại hơn mấy phần. Mà Lý Phàm càng phải thắng qua phổ thông tân pháp tu sĩ mấy lần không thôi. Cả hai đem so sánh lên, tuyệt đối càng là nghiền ép. Thế mà, lý tưởng mặc dù là tốt, nhưng một vấn đề lại vắt ngang tại Lý Phàm trước mặt. Cấp bách cần giải quyết, Bạch Tiên Sinh ẩn ẩn chính là thiên đạo ý chí hóa thân. Lấy thiên địa sinh ra chi biến, thiên địa chi phách, thì cùng cầm chính mình đồ vật dùng một dạng. Đương nhiên sẽ không gặp phải trở lực gì. Nhưng hắn Lý Phàm lại là người thế nào? Dựa vào cái gì huyền hoàng giới thiên đạo sẽ cho phép hắn làm như thế? Phổ thông tu sĩ tu hành tân pháp, đã lọt vào thiên địa ghen ghét. Nếu là thật sự ấn Lý Phàm trong dự đoán như vậy đi làm, cơ hồ không khác nào lột da rút xương, cạo xương hút tủy, quả thực cũng là huyền hoàng thiên đạo tử địch. Tất cả thiên địa địch tình huống dưới, làm sao có thể đem tướng sinh chi biến, thiên địa chi phách biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Coi như có thể cưỡng ép hấp thu một hai cái, bạo động cũng là tất nhiên kết quả. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động. Đối với kiến thức rộng rãi Lý Thái Sư mà nói, đó cũng không phải nan đề gì không giải được. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến cách đối phó huyền hoàng thiên đạo. Sở dĩ như vậy cừu thị tu sĩ, đơn giản cũng là tu sĩ muốn tu hành, nhất định phải theo huyền hoàng giới cướp lấy tài nguyên. Chỉ cần điểm này không thay đổi, song phương mâu thuẫn thì vĩnh viễn không hòa hoãn khả năng. Nhưng bây giờ, huyền hoàng giới tại trong tranh đấu ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái này cho Lý Phàm, khả năng một tia cơ hội. Cái kia chính là, một lần nữa đứng đội, lựa chọn đứng tại huyền hoàng thiên đạo bên này. Lý Phàm nhớ mang máng, lúc trước hắn đem tiền hoành hài cốt, theo đại huyền mang về huyền hoàng giới thời điểm, vốn nên tại tử vong thời điểm, liền đã xuất hiện qua một lần vẫn lạc dị tượng. Lại tự dưng xuất hiện một lần, mà Lý Phàm tại làm hết đây hết thảy về sau, cũng cảm thấy đến trên thân tựa hồ phát sinh một ít biến hóa đặc biệt. Hắn của ban đầu, còn không quá có thể hiểu được trong này ý nghĩa, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, lượt lãm tu tiên giới bí điển, Lý Phàm đã biết như thế nguyên nhân. Huyền hoàng giới, giống như vậy sự tình tuy nhiên thiếu, nhưng đã từng phát sinh qua, có tu sĩ. Mặc dù bức bách tại thiên địa chi biến mà tu tân pháp, nhưng là ở tại kiếp sống bên trong, tổng thể nhưng là đúng thiên địa là hữu ích, tỉ như, giúp đỡ giết hại tân pháp tu sĩ, gia tốc trả đạo cho thiên quá trình. Tuy nhiên trong mắt tu sĩ, những loại người này không hơn không kém ma tu, vô luận là vạn tiên minh vẫn là ngũ lão hội bên trong, đều là thuộc về nghiêm khắc đả kích đối tượng, nhưng tại thiên địa trong mắt, cái này đích xác xác là người tốt, đứng tại thiên địa một phương tốt tu sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là nâng một cái cực đoan ví dụ, ngoại trừ giết hại tu sĩ bên ngoài, đem thiên địa tàn khuyết bổ hư không, hoặc là trợ giúp thiên địa chi phách hoàn thành thiên chức. Những thứ này đều có thể gia tăng thiên địa hảo cảm. Hảo cảm độ đạt tới trình độ nhất định về sau, tu sĩ vẫn lạc lúc. Thiên địa tuy nhiên vẫn như cũ sẽ hạ xuống dị tượng, nhưng lại không phải cười trên nỗi đau của người khác. Hết chương.